Chương 471, không liên quan đến chúng ta chuyện. Bành Trạch ba người bị các đệ tử từ dưới chiến hạm Phương vớt ra, từng cái khóe miệng treo huyết, vẻ mặt kinh hãi, lão đảo đi tới Lâm Phi trước người, lần nữa nhìn về phía không trung quỷ xoa lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi, ba người bọn họ liên thủ, một kích toàn lực, lại bị đối phương một chiêu cho đánh trở về rồi, hắn rốt cuộc cái gì lai lịch, Bành Trạch thanh âm khẽ run, hỏi bên người Lâm Phi, âm giới quỷ xoa, dựa theo chiến lược mà nói, tương đương với kim đan cửu chuyển đi, quỷ xoa, kim đan cửu chuyển, Bành Trạch đám người tâm, trong nháy mắt trầm xuống, âm giới quỷ xoa, câu hồn phách, vào luân hồi, cho dù kim đan cửu chuyển cường giả, sau khi chết hồn phách đều do quỷ xoa hướng dẫn vào âm giới, bọn họ hoành hành chư thiên vạn giới, thực lực cường hãn, nhưng không cách nào lâu dài rời đi âm giới, dù vậy, cũng là nhân, yêu, ma các loại, không muốn dẫn đến tồn tại, Bành Trạch sắc mặt trầm trầm, bất quá nhìn bên người Lâm Phi, ánh mắt lại là sáng lên, Lâm sư đệ, ngươi chống lại hắn, hẳn không có vấn đề, đúng không? Lâm Phi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, lại phát hiện Tống Chương cùng Lệ Nghiễm cùng với xa xa Lưu Thông, Trần Thụy, còn có cả thuyền các đệ tử, tất cả đều tràn đầy mong đợi nhìn mình, nhất thời liếc mắt, các ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Các ngươi cảm thấy một cái tu vi bất quá mệnh hồn viên mãn nhân, có thể đánh được kim đan cửu chuyển, lúc trước ở Vạn Hồn Thi Uyên, mặc dù có thể cùng này quỷ xoa đánh một trận, là bởi vì chỗ đó là âm dương giao hội chỗ, âm khí chưa đủ, dương khí bất diệt, đối quỷ vật có tác dụng khắc chế, hơn nữa còn có các chảy yêu vương bổn mệnh pháp bảo tương trợ, mới có thể đem quỷ xoa áp chế. Bây giờ bọn họ vị trí địa phương, âm khí sung túc, cơ hồ muốn ngưng kết thành thủy, một chút dương khí cũng không cảm giác được, sợ rằng đã sớm thoát khỏi dương giới mặt đất, dù là còn chưa đạt tới âm giới, cũng cách chi không xa, hơn nữa bốn phía toàn thân rậm rạp chằng chịt quỷ vật, cho dù là đang đã độc đấu cũng không có nửa điểm nắm chặt, huống chi nhân gia còn có không cùng tần suất viện binh. Lâm Phi nhức đầu rất, lần này thật là gặp đại phiền toái rồi. Lấy được Lâm Phi sau khi trả lời, Bành Trạch đám người tâm cũng hoàn toàn chìm đến rồi đáy cốc, bất an yên lặng ở trong bọn họ lan tràn, lại nhìn về phía quỷ xoa thời điểm đã không chỉ là sợ hãi, lần này thật giống như thật chọc tới khó lường tồn tại, tuyệt hơn ngắm là ngay cả Lâm Phi cũng không có đem cầm. Bành Trạch phía sau mồ hôi lạnh tần suất, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới còn kiêu ngạo như vậy khiêu khích, nhất thời thì có loại muốn đảo ngược thời gian, đem mình cho đánh một trận ý tưởng. Xong đời, quỷ xoa chút nào không đem Bành Trạch đám người nhìn ở trong mắt, từ xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Phi một người, cao cao tại thượng, nắm chắc phần thắng. Bây giờ bốn phía toàn bộ phong tỏa, con thuyền nhỏ này chính là một tòa sắp bao phủ cô đảo, đợi tự mình ra tay lúc, chính là Lâm Phi ngày dỗ, hài cốt không còn, hồn phách hủy hết, to lớn quỷ liên từ trong nước biển lú đầu, mang ra khỏi rào tiếng nước chảy, như vật sống trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phi. Quỷ xoa cư cao lâm hạ, nhìn Lâm Phi, tựa như nhìn một con dung dế, ngươi tự tiện xông vào âm giới, nhiễu loạn âm dương, đi với ta âm giới đi một chuyến đi. Lâm Phi mâu quan trầm xuống, trên mặt cũng thêm mấy phần lãnh ý, người sống đi âm giới, rất khó lại sống sót đi ra, người này là thành tâm muốn chính mình mệnh, hơn nữa trên thuyền nhiều người như vậy, hắn lại chỉ nhìn chằm chằm bản thân một người, nói đại nghĩa như vậy lẫm nhiên lời nói, thực ra còn không phải là nghĩ dùng việc công để báo thù riêng, người này đầu óc được tiểu tới trình độ nào. Giọng nói của quỷ xoa hạ xuống, cái kia xiềng xích không ngừng từ mặt biển đưa ra, khắp cả người ngăm đen, quý trọng núi cao, mang theo không thể ngăn trở uy thế, thẳng tắp hướng Lâm Phi đánh tới. Lâm Phi cười lạnh, hắn thân hóa lưu tinh, chớp mắt tránh thoát xiềng xích một đòn, tựa như một đạo khói nhẹ, nhẹ nhàng rơi vào ngoài mấy trượng, quỷ liên như màu đen cơn lốc, chớp mắt từ hắn vừa mới đợi địa phương nhanh như tên bắn mà vụt qua, thế trầm lực mãnh, vỡ vụn hư không, chấn đệ tử cũng hướng hai bên bay ra, thấy một đòn không được, sắc mặt của quỷ xoa hơi trầm xuống. Lâm Phi nhìn mình vừa mới đứng địa phương, chân mày cau lại, nơi đó đã bị đập ra một đạo kinh người cửa hang, còn sót lại âm khí còn kèm theo ở vỡ vụn long cốt trên chiến hạm, ngăm đen một mảnh, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, này long cốt chiến hạm là pháp bảo cấp bậc, đều đã bị đập thành như vậy, nếu thật rơi vào trên người mình, sợ rằng cả người xương cốt cũng phải đoạn mấy cây. Trên mặt lãnh ý kinh người, Lâm Phi ngước mắt nhìn về phía cái bọc kia đại công vô tư quỷ xoa, cười lạnh nói, ngươi làm sao sẽ biết là ta nhiễu loạn âm dương, chiếc thuyền này cũng không phải là ta. Vừa nói, Lâm Phi thản nhiên nhìn mắt bên người đang không ngừng cùng mình kéo dài khoảng cách Bành Trạch đám người. Bành Trạch đám người chính vui vẻ chính mình không bị chú ý, bây giờ bị Lâm Phi mắt phong đảo qua, thân thể nhất thời cứng đờ, trợn to hai mắt, nhỏ giọng vừa vội tốc độ nói, ngươi nhìn ta làm gì a? Con mắt của quỷ xoa theo Lâm Phi lời nói, cũng quét tới. Bành Trạch trên đầu mồ hôi, chợt thoáng cái liền rơi xuống, hắn khẩn trương lời nói cũng không nói rõ ràng, quỷ xoa đại nhân, không, không liên quan đến chúng ta chuyện a. Quyết tâm, còn lại lời nói Bành Trạch càng nói càng chuồng, vẫy nồi quăng bay đi lên, vô cùng như đinh chém sắt nói, thật, chúng ta với người này cũng không quen a. Là hắn muốn giá thuyền ra biển, là hắn muốn tới, chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ a, xin quỷ xoa đại nhân cứu chúng ta. Ở một bên Tống Chương bổ sung, cái gì không quen, chúng ta căn bản liền không nhận biết. Đúng đúng đúng, Bành Trạch liền vội vàng nói, không nhận biết, chúng ta là người xa lạ. Lệ Nghiễm không chen lời vào, vẫn ở bên cạnh mảnh gật đầu. Quỷ xoa quay đầu nhìn Lâm Phi, thậm chí có chút nhíu mày, nhất phái đắc ý. Lâm Phi nhìn đã áp vào mạng thuyền thượng Bành Trạch ba người, khí cười. Đám này lão gia còn có thể hay không thể nội dung chính mặt. Lâm Phi cuối cùng biết, ban đầu ở Mạc Kim phái, Bùi Nam ba người vẫy nồi đẩy thủ đoạn là từ đâu đến, thật là môn phái truyền thừa a, vô sĩ đến cảnh giới nhất định, sắc mặt cũng không thay đổi một chút, không hổ là nhất phái trưởng giáo. Hôm nay, ngươi cảm giác mình còn có sinh lộ sao? Quỷ xoa nhìn Lâm Phi, vẻ mặt lạnh giá, trong giọng nói sát ý không thêm che giấu, hắn không cho Lâm Phi phản ứng thời gian, xuất thủ lần nữa, xiềng xích từ trên trời cao quanh quẩn tới, kích thích cuồng phong trận trận. Quỷ âm thanh thê lương, chợt xuống, Lâm Phi trước người tranh anh cái hộp kiếm hiện ra, rồi sau đó trong nháy mắt phồng lớn mấy lần, như cao bằng núi lớn nhạc, uy áp kinh người, lực lượng hung hãn, đối mặt xiềng xích cường tập, không trốn không né, đón đầu lên, quỷ liên cùng cái hộp kiếm trên không trung đụng vào, trong phút chốc nứt toát ra vô cùng tia lửa, âm khí tùy ý, hư không chấn động kịch liệt, chói tai sóng trùng kích đảng hướng bát hoang, trên mặt biển đám kia quỷ vật nổi điên gầm to, Lâm Phi sắc mặt trắng nhợt, tranh anh cái hộp kiếm bị đánh bay ra ngoài. Quỷ liên không biết là cái gì đúc thành, âm lãnh thấu xương, thế lớn lực mãnh, phản phất cửu thiên đấu đá, không thể ngăn trở. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm giống như hồng quang bay vút mà ra, kinh người kiếm ý tả ra, ở không trung giăng khắp nơi, phong mang tất lộ, kiếm quang xuôi ngược thành một mảnh lưới lớn, chặn lại xiềng xích, trống,